Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 409 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn tiềm lực mặc dù không tệ, nhưng là hắn thực lực vẫn là quá yếu, hắn chạy không thoát. Huyền Sơ nhìn về phía trước mặt chính mình nữ nhi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng, Huyền Sơ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, thì không bằng ngươi trực tiếp tiến về tiểu thế giới, như thế tới nói. Nói không chừng ngươi tình huống sẽ nhận được cải thiện. Thở dài một tiếng. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Huyền Sơ vừa nghĩ tới chính mình nữ nhi trên thân tình huống, thì có loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Bao nhiêu năm, đến bây giờ còn không nghĩ tới càng tốt biện pháp giải quyết. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy trễ nải nữa. Ngươi tình huống càng ngày càng không tốt, muốn là lại bị dê yết chóc ăn mòn, ngươi không đơn thuần là hội không ngừng nghỉ dê yết hại đi xuống. Thậm chí đối với ngươi tự thân đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phụ thân, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta tình huống rất đặc thù, liền xem như tiến về tiểu thế giới, ta không chỉ có không sẽ nhận được chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn có thể bị người trực tiếp chém dê yết. Đây mới là Huyền Âm Cơ lo lắng nhất sự tình. Chính mình lưu tại ngàn vạn vũ trụ, lấy nàng nửa bước xây thần cảnh tu vi, liền xem như bị dê yết chóc ăn mòn, trở thành dê yết hại công cụ, tối thiểu nhất nàng có thể tùy ý dê yết người. Mà người khác lại mơ tưởng dê yết chính mình. Nhưng là chính mình muốn là tiến về tiểu thế giới đâu? Nửa bước xây thần cảnh. Có thể nói như vậy, nửa bước xây thần cảnh võ giả tại tiểu thế giới liền cái rắm cũng không tính, tin tưởng liền xem như tùy tiện đi ra cái con gián con kiến đều có thể tùy ý muốn nàng mệnh. Chính là bởi vì như thế, nàng có thể không dám tùy ý tiến về tiểu thế giới, tối thiểu nhất tự thân tình huống không có giải quyết tốt tình huống dưới, càng phát ra sẽ không dễ dàng đặt chân. Phụ thân, ta không sao. Ngươi làm sao có khả năng không có việc gì? Ta nếu là có thể thôn phệ xây thần cảnh nguyên thần, nói không chừng có thể áp chế lại ta thể nội tình huống. Huyền Sơ gật gật đầu, hắn hiểu được nữ nhi ý tứ, mặc kệ là vì nữ nhi vẫn là nguyên sơ tộc, hắn đều nhất định muốn thuận lợi chém dê yết Tô Thần. Chính long toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, Tô Thần muốn là mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên. Khẳng định có thể thuận lợi mũi tên dê yết bất luận cái gì một đầu thần long. Chỉ không cách nào một tiễn mũi tên dê yết thần long chín đầu, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Một khi cưỡng ép vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, chính mình nguyên thần tất nhiên sẽ tiêu hao, đến thời điểm chính mình là đợi làm thịt cừu non mặt người chém dê yết. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng chính mình phiền phức hội càng lúc càng lớn. Làm sao bây giờ? Lập tức triệu hồi ra Hy Phong, Tô Thần thật sự là không có cách nào. Vì bảo đảm Hy Phong có thể thuận lợi xuyên thấu không gian mang theo chính mình rời đi, chính mình cần cho Hy Phong đánh yểm trợ. Hiện tại muốn làm sự tình cũng là nghĩ biện pháp rời đi, mà không phải cứng đối cứng, đối với mình không có chút nào chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần trong tay tán kiếp bút bắt đầu vẽ lên, bốn phía bắt đầu vang lên nói sấm sét gào thét, nương theo lấy lôi điện tràn ngập đem tự thân toàn bộ bao trùm. Che giấu tai mắt người, vì cũng là không cho Huyền Sơ bọn người phát hiện Hy Phong chui hư không năng lực. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhìn đối phương lại còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, chính long đều là cười lạnh không thôi, bọn họ căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn mà thôi. Không cần nói chính long liên thủ, cho dù là tùy tiện đứng ra một vị thần long tin tưởng đều có thể thoải mái mà trấn sát Tô Thần, không có bất kỳ huyền niệm gì. Ngay tại chính long toàn lực xuất kích chuẩn bị trấn sát Tô Thần thời điểm. Hy Phong trong nháy mắt chui thấu không gian, mang theo Tô Thần nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. A! À, nhìn lên trước mặt đã biến mất bóng người, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, trước kia bên trong chính long lồng giam không gian vẫn vô cùng bình tĩnh, còn có lực lượng bao phủ, Tô Thần làm sao có khả năng phá vỡ không gian rời đi. Hơn nữa còn là tại chính long liên thủ vây công phía dưới, không cần nói một cái vũ trụ viên mãn võ giả. Cho dù là nửa bước siêu thoát vũ trụ đều làm không được, liền xem như tận mắt nhìn thấy đều không thể tin tưởng mặt trước sự tình. Nhanh truy. Mặc kệ Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, Huyền Sơ đều rất rõ ràng sự tình đã phát sinh, vô luận nếu như đều muốn khóa chặt Tô Thần, tuyệt đối không thể bị Tô Thần chạy mất. Trọng yếu nhất là, tận mắt thấy Tô Thần tiềm lực, còn có Huyền Âm Cơ chỗ nói mệnh phạm Nguyên Sơ, để Huyền Sơ tâm lý rất là sợ hãi. Nếu như bị Tô Thần còn sống rời đi, đợi đến Tô Thần ngày sau trưởng thành, chẳng phải là nơi xa tin ạn. Làm Nguyên Sơ tộc tộc trưởng, Nguyên Sơ chắc chắn sẽ không để dạng này sự tình phát sinh, một cái bước xa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà Chính Long thì tiếp tục trấn thủ Chính Long lồng giam, bọn họ không phải trấn áp Huyền Âm Cơ, mà chính là vững chắc Chính Long lồng giam, muốn là bọn họ rời đi lời nói, đến thời điểm Huyền Âm Cơ lực lượng sợ rằng sẽ sụp đổ Chính Long lồng giam. Huyền Âm Cơ sắc mặt rất là âm trầm, nàng không dám tùy tiện rời đi tế đàn, không chút do dự mượn nhờ tế đàn lực lượng tạm thời áp chế lại tự thân sát lục khí tức, muốn là rời đi lời nói, không nói trước phải chăng có thể chém dê yết tô thần, vẻn vẹn là nàng tình huống lại là rất phiền phức. Mượn nhờ Hy Phong chui biến hư không năng lực, thuận lợi phá vỡ Chính Long lồng giam, tô thần vừa mới rời đi sau, lập tức thi triển vô địch thúng di thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Đúng là như thế, tô thần đồng thời chưa rời đi Nguyên Sơ tộc, bởi vì hắn thấy, chính mình cái này thời điểm muốn là chọn rời đi lời nói, khẳng định sẽ bị Huyền Sơ ngăn chặn, đối với mình tới nói vẫn là lớn phiền phức. Nguyên Sơ tộc thực lực quá mức cường đại, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong cường hãn hơn mấy phần, đồng thời hắn hiện tại muốn làm sự tình cũng là trước bảo toàn chính mình. Ngoài động phủ, lần này không giống nhau tô thần hỏi nhiều, trực tiếp một cái thoáng hiện tiến vào động phủ. Tô thần. Nhìn lấy đầy người máu me đầm đìa tô thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Y Nam quả thực giật mình, còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai. Ngươi chuyện gì xảy ra? Sư phụ, Huyền Sơ muốn dê ít ta, cho nên ta cần tạm thời lưu tại ngươi nơi này. Ngươi nói bậy bạ gì đó, tộc trưởng tại sao muốn dê ít ngươi? Huyền Âm Cơ nói ta mệnh phạm Nguyên Sơ, lưu tại ta sẽ cho Nguyên Sơ tộc mang đến tai họa ngập đầu, cho nên Huyền Sơ muốn dê ít ta. Nghe đến lời này, Tô Y Nam triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, chỉ là nàng thực sự không thể tin tưởng Tô Thần lời nói. Mệnh phạm Nguyên Sơ. Huyền Âm Cơ vô duyên vô cớ vì sao lại nói ra như thế tới nói. Trọng yếu nhất là, dưới cái nhìn của nàng, muốn là tộc trưởng muốn dê ít Tô Thần lời nói, Tô Thần là làm sao chạy tới nơi này, rốt cuộc tộc trưởng thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Sư phụ không nguyện ý giúp ta. Tô Thần cũng là tại đê ánh bê ạc Tô Y Nam khẳng định sẽ tương trợ chính mình, có điều hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, muốn là Tô Y Nam không nguyện ý xuất thủ tình huống dưới, chính mình lần này xem như tự chui đầu vào lưới. Bất quá, tình huống khẩn cấp, hắn vẫn là muốn thử thời vận, không muốn cùng Huyền Sơ cứng đối cứng tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm như vậy. Rất nhanh, Huyền Sơ đã thông báo toàn bộ Nguyên Sơ tộc. Tô Thần phản bội Nguyên Sơ tộc, phong tỏa Nguyên Sơ tộc. Tất cả mọi người chỉ cần có thể khóa chặt Tô Thần người, trọng trọng có thưởng. Tại Huyền Sơ nhìn tới, Tô Thần tuy nhiên mượn nhờ thủ đoạn nào đó phá vỡ Chính Long lồng giam thuận lợi rời đi, nhưng là Tô Thần khẳng định không hề rời đi Nguyên Sơ tộc. Chỉ cần tại Nguyên Sơ tộc, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Huyền Sơ cũng coi là triệt để liều, vô luận như thế nào đều muốn khóa chặt Tô Thần, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi, cho Nguyên Sơ tộc mang đến tai họa ngập đầu. Huyền Sơ mang theo Ban Đầu Khanh đi tới ngoài động phủ. Tô trưởng lão, có đó không? Tô Y Nam nghe đến thanh âm sau, dĩ nhiên minh bạch tộc trưởng trước tới làm cái gì, nàng đã thu xếp tốt Tô Thần, bất kể có hay không nguyện ý đối mặt, đều phải ra ngoài. Đi tới ngoài động. Nhìn lên trước mặt sư phụ, Tô Y Nam không mình hành lễ, nói ra ê tộc trưởng, sư phụ, các ngươi tìm ta có việc. Tô Thần nhưng có tới qua. Tô Thần. Không có, hắn không phải theo tộc trưởng tiến về Chính Long lồng giam sao? Nhìn đến Tô Y Nam không biết việc này. Hai người đều không có hoài nghi Tô Y Nam, rốt cuộc Tô Thần vừa mới đặt chân Nguyên Sơ tộc không đến bao lâu thời gian, bái nhập Tô Y Nam môn hạ mới bao lâu? Có cảm tình sao? Khẳng định không có, đồng thời Tô Y Nam cũng không thể là vì một cái đệ tử, từ đó phản bội Nguyên Sơ tộc. Cái này là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Sư phụ, làm sao? Tô Thần phản bội trong tộc. Phản bội. Hắn phản bội trong tộc. Không có khả năng, hắn êm đẹp vì sao muốn phản bội trong tộc. Ban Đầu Khanh đã biết bên trong nguyên do, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng Huyền Âm Cơ lời nói, cái gì cậu thí mệnh phạm Nguyên Sơ, hoàn toàn không có căn cứ sự tình. Không có cách nào, nàng mặc dù là Nguyên Sơ tộc tộc lão, nhưng Nguyên Sơ tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, còn là tộc trưởng nói tính toán, huống chi là Huyền Âm Cơ đã mở miệng. Ai dám trêu chọc Huyền Âm Cơ? Không dùng nhiều hỏi, muốn là Tô Thần tới tìm ngươi, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn cầm cố lại hắn. Sư phụ, đã Tô Thần đã phản bội trong tộc, hắn sẽ còn tới tìm ta sao? Chưa hẳn sự tình. Hai người cũng không tin Tô Thần hội đến đây tìm Tô Yên Nam, trừ phi là Tô Thần não tử có vấn đề, bất quá bọn hắn vẫn là cần muốn thử một chút, tuyệt đối không thể bị Tô Thần chạy mất. Thở dài một tiếng. Huyền Sơ quay người rời đi. Sư phụ, ta làm sao không tin Tô Thần sẽ phản bội? Ai, Huyền Âm Cơ nói Tô Thần mệnh phạm Nguyên Sơ, cho nên muốn dê yết hắn. Nói bậy, đơn giản cũng là Huyền Âm Cơ trực tiếp công kích Tô Thần, có lẽ có chúng ta không biết hắn nguyên nhân, nhưng là mệnh phạm Nguyên Sơ thuyết pháp này, ta có thể không tin. Ban đầu Khanh gật gật đầu, nói ra để chúng ta tin hay không cũng không đáng kể, chỉ cần tộc trưởng tin là được, hiện tại đã phong tỏa Nguyên Sơ tộc, Tô Thần chỉ sợ là chạy không thoát. Ngươi thật tốt tu luyện, Tô Thần sự tình ngươi không cần quản nhiều. Là. Đợi đến Ban đầu Khanh rời đi về sau, Tô Yên Nam thì là trở về động phủ. Đi ra đi. Sư phụ, bọn họ thế mà không có tiến đến. Nói nhảm, bọn họ chắc chắn sẽ không hoài nghi ta, nhưng là ngươi lưu tại nơi này cũng không phải biện pháp, tộc trưởng đã phong tỏa Nguyên Sơ tộc, ta nếu là không có đoán sai lời nói, sau đó tộc trưởng khẳng định sẽ trắng trợn lùng bắt, nhất định cũng sẽ tìm đến nơi đây. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ thuận lợi mang theo ngươi rời đi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra ê sư phụ, ta không muốn rời đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi không muốn rời đi. Như thế để Tô Y Nam cảm thấy hiếu kỳ không thôi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, theo Tô Thần bị định tính vì phản bội trong tộc, thậm chí là phong tỏa Nguyên Sơ tộc, Tô Thần khẳng định là muốn trước tiên rời đi Nguyên Sơ tộc. Kết quả đây, Tô Thần cứ thế mà không nghĩ rời đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Y Nam sắc mặt rất là khó coi, nói ra thì Tô Thần, ngươi đến cùng muốn làm cái quỷ gì, ngươi cần phải minh bạch, ngươi tiếp tục lưu lại Nguyên Sơ tộc, đối với ngươi mà nói đến cùng ý vị như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng, ngươi chỉ phải ở lại chỗ này, cũng là nguy cơ trùng trùng. Tô Thần há có thể không minh bạch sư phụ ý tứ, chỉ là hắn lại là đã nghĩ kỹ, cho dù là lại như thế nào nguy hiểm, hắn đều sẽ không lựa chọn rời đi Nguyên Sơ tộc. Hắn đối Huyền Âm Cơ rất có hứng thú, huống chi hắn vẫn là muốn đặt chân chính Long Lồng giam nhìn xem, bởi vì Vạn Kiếp Thùy Điếu Can duyên cớ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Vạn Kiếp Thùy Điếu Can hai lần đều có thể thuận lợi tiến vào chính Long Lồng giam, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình tiếp tục lưu lại Nguyên Sơ trong tộc khẳng định là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ Vạn Kiếp bất phục, muốn là đổi lại hắn người tin tưởng đã sớm chạy, duy chỉ có Tô Thần không chỉ có không có ý định rời đi, còn chuẩn bị cố tìm đường sống trong chỗ xe hết. Nếu là không có nguy hiểm, tại sao cơ duyên? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Nguyên Sơ trong tộc có được hắn cần thiết cơ duyên, nhất định muốn lưu đa mạo hiểm thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể có được phần cơ duyên này. Sư phụ, Huyền Sơ cùng Huyền Âm Cơ muốn đối phó ta không có khả năng ngồi chờ xe hết, không nói trước ta có hay không có thể thuận lợi rời đi, cho dù là ta có thể rời đi tình huống dưới, ngươi cho rằng Nguyên Sơ tộc sẽ bỏ qua ta sao? Tô Y Nam đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, nàng cũng nghĩ không thông vì cái gì Huyền Âm Cơ muốn nói Tô Thần là mệnh phạm nơi xa, rốt cuộc việc này quả thực có chút lời nói vô căn cứ, bất quá sự tình đã phát sinh, nàng minh bạch chính như Tô Thần chỗ nói đồng dạng, thật là như thế. Chỉ là, Tô Thần tiếp tục lưu lại nơi này nguy cơ trùng trùng, hiện tại liền xem như có nàng tương trợ, Tô Thần phải chăng có thể thuận lợi rời đi đều là ẩn số. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Tô Y Nam, Tô Thần cười khổ nói y sư phụ, ta tạm thời lưu tại nơi này, tin tưởng Nguyên Sơ tộc không biết hoài nghi ngươi, mà ta tiếp xuống tới làm sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, muốn là ta hành tung bị phát hiện, ngươi liền nói không liên quan gì đến ngươi là đủ. Tô Thần không muốn liên lụy Tô Y Nam, chỉ là tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, hắn cần trước tìm chỗ nương thân, không thể bị Nguyên Sơ tộc khóa chặt. Chỉ có như vậy, chính mình mới có thể chậm rãi lưu tại Nguyên Sơ tộc tìm kiếm cơ duyên. Đây là ngươi tự mình lựa chọn, nếu là có việc chẳng trách người khác. Minh bạch. Cùng một thời gian, toàn bộ Nguyên Sơ tộc đều tại ào suy đoán, Tô Thần tại sao muốn phản bội Nguyên Sơ tộc, rốt cuộc Tô Thần vừa mới đánh bại Ngọc Phi Long, leo lên Nguyên Sơ bảng danh sách, đồng thời còn được đến Nguyên Sơ thần tọa truyền thừa, có thể nói như vậy, chỉ cần mình không tìm đường xê hết, Tô Thần ngày sau tại Nguyên Sơ tộc có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hiện tại đâu? Theo Tô Thần lựa chọn phản bội Nguyên Sơ tộc, quả thực cũng là tự hủy tương lai, đổi lại người bình thường cũng sẽ không chọn lựa như vậy, Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao muốn làm như thế? Đây là rất nhiều người đều nghĩ không thông sự tình, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, bất quá sự tình đã phát sinh, trong tộc chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng Tô Thần. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Nguyên sơ tộc. Thời gian 10 ngày, đảo mắt mà qua. Phong tỏa nguyên sơ tộc tình huống dưới, đến bây giờ còn không có khóa bình tĩnh Tô Thần tung tích. Người người ào suy đoán, Tô Thần đến cùng phải chăng còn tại nguyên sơ tộc. Phong tỏa còn có dùng sao? Muốn là Tô Thần thật còn tại nguyên sơ tộc, làm sao có khả năng không cách nào khóa chặt, duy nhất giải thích cũng là Tô Thần chỉ sợ đã sớm không tại nguyên sơ tộc. Chính long trong lồng giam. Phụ thân, khóa chặt sao? Huyền Sơ sắc mặt rất là âm trầm, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần khóa chặt Gia Na như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra để Tô Thần hẳn là còn ở trong tộc, chỉ là tạm thời không cách nào khóa chặt mà thôi. Phụ thân, nhất định muốn trấn sát Tô Thần, bằng không lời nói, một khi bị hắn chạy mất, đến thời điểm mạng hắn phạm nguyên sơ tình huống dưới, đối với ta nguyên sơ tộc tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Ta minh bạch, ngươi tình huống thế nào? Không sao, ta tạm thời còn có thể áp chế lại thể nội lực lượng phản phệ, nếu là có thể giam cầm Tô Thần, thông phệ trong cơ thể hắn nguyên thần, tin tưởng ta có thể giải quyết triệt để lực lượng phản phệ, từ đó tiến về tiểu thế giới. Vậy chính ngươi phải cẩn thận. Phụ thân, xin nhờ. Ân. Rời đi về sau Huyền Sơ, đương nhiên minh bạch nữ nhi ý tứ, mặc kệ là vì nữ nhi vẫn là nguyên sơ tộc, hắn đều khó có khả năng lựa chọn buông tha Tô Thần, dù là Tô Thần thiên phú không tồi. Có thể có được nguyên sơ lão tổ võ đạo truyền thừa, bản thân đã nói rõ Tô Thần thiên phú như thế nào. Cho ta tăng lớn cường độ tiếp tục điều tra, vô luận là ai động phủ đều không thể bỏ qua, bao quát các vị tộc lão động phủ. Tộc trưởng, muốn là như vậy điều tra lời nói, ta lo lắng các vị tộc lão cùng trưởng lão sẽ không đồng ý. Truyền mệnh lệnh của ta, nếu là có người người vi phạm, trục xuất nguyên sơ tộc. Là. Thì dạng này. Nguyên sơ tộc bắt đầu đại quy mô địa điều tra lên, rất rõ ràng Huyền Sơ đã triệt để vội vàng lên, bởi vì hắn biết rõ càng là loại tình huống này, càng là phải nắm chặt ra sức, người nào cũng không biết Tô Thần sẽ phát sinh cái gì sự tình. Muốn là đổi lại lúc bình thường. Tin tưởng các vị tộc lão cùng rất nhiều trưởng lão đều sẽ không đồng ý bị điều tra động phủ, rốt cuộc việc này đối với tự thân tới nói là lớn lao sỉ nhục, ai nguyện ý. Mà bây giờ, tình huống lại là khác biệt. Không người nào dám phản đối. Người nào không nguyện ý, người đó là phản bội nguyên sơ tộc, sẽ bị không chút do dự trục xuất nguyên sơ tộc, đây là tộc lão cùng trưởng lão không nguyện ý nhìn đến sự tình. Sư phụ, làm sao? Ta vừa mới nhận được tin tức, tộc trưởng đã hạ mệnh lệnh tới, từ hôm nay trở đi, đảm nhiệm Hà trưởng lão cùng tộc lão động phủ đều sẽ bị điều tra, bao quát ta động phủ ở bên trong. Tô Y Nam sắc mặt rất là âm trầm, muốn tiếp tục nói ta nếu là không có đoán sai lời nói. Cái thứ nhất điều tra động phủ chính là chỗ này. Tô Thần gật gật đầu, hắn minh bạch sư phụ ý tứ. Rốt cuộc Tô Yên Nam là mình sư phụ, liền xem như Huyền Sơ không nghi ngờ sư phụ, nhưng là vì bảo đảm không có sơ hở nào tình huống dưới, khẳng định sẽ trước tiên điều tra sư phụ động phủ. Sư phụ, vậy ta rời đi trước. Không dùng. Nhưng ta không thể liên lụy ngươi. Tô Thần biết, việc này nếu như bị Huyền Sơ biết, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự ra tay đối phó Tô Y Nam, đối với nguyên sơ tộc tới nói, một trưởng lão mà thôi, phải chăng tổn thất căn bản không quan trọng sự tình. Tô Y Nam lại là lắc đầu, nói ra ê ngươi muốn là rời đi nơi này, nguyên sơ tộc lại không ngươi chỗ nương thân, ngươi đi theo ta. Theo sư phụ tiến vào động phủ chỗ sâu, một đạo cửa đá một lần nữa mở ra, trong động, bên trong bố trí rất là ấm áp, thậm chí có chút nhỏ phấn. Sư phụ, đây là ngươi ngủ địa phương. Im miệng. Tô Yên Nam hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nói ra ê ngươi lưu tại nơi này, chỗ nào đều không muốn đi. Minh bạch. Nhìn lấy rời đi Tô Yên Nam, Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó cũng chỉ là suy đoán, Tô Yên Nam sẽ không bán đứng chính mình, lại không nghĩ tới Tô Yên Nam sẽ như thế thiên vị chính mình, rốt cuộc việc này một khi tiết lộ ra ngoài, đối với Tô Yên Nam tới nói cũng là phản bội nguyên sơ tộc hậu quả. Lão đại, chúng ta lần này phiền phức lớn. Có gì phiền phức? Nguyên sơ tộc lợi hại như thế, chúng ta bị vây ở nguyên sơ tộc. Không giống nhau Thái Sơ Tổ Ngao nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn nói ra ê ngươi tốt nhất im miệng, hiện tại ngươi thế nhưng là xây thần cảnh, ta muốn là thôn phệ ngươi nguyên thần, tin tưởng đối với ta tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Nghe đến lời này Thái Sơ Tổ Ngao giật nảy mình lạnh run, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi lão đại lời nói, lấy hắn đối lão đại giải, lão đại đã nói đến ra, khẳng định là làm được. Muốn là lão đại thực ra tay với hắn thôn phệ, hắn liền mảy may phản kháng cơ hội đều không có. Lão đại, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi cũng không thể tùy ý thôn phệ ta, muốn là ngươi nuốt ta, ngày sau ai giúp ngươi khóa chặt đồ tốt. Tô Thần thực đang muốn cười, Thái Sơ Tổ Ngao thật đúng là đầy đủ đồ ăn, bất quá Thái Sơ Tổ Ngao từ xuất sinh thì không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, bởi vì không có chiến đấu lực làm đến Thái Sơ Tổ Ngao thành là thứ nhất sợ thú, không phải cùng chính mình mới không có có đảm lượng. Đây là trời sinh, căn bản là không có cách cải biến, thậm chí căn cứ Tô Thần suy đoán, cho dù là ngày sau Thái Sơ Tổ Ngao nắm giữ chiến đấu lực, tin tưởng y nguyên hội nhát gan như vậy. Có chuyện ta muốn ngươi giúp ta. Sự tình gì? Ta muốn lần nữa tiến vào Chính Long lồng giam, ngươi giúp ta khóa chặt một chút, nhìn xem Chính Long trong lồng giam phải chăng có cơ duyên tồn tại. Lão đại, Chính Long trong lồng giam có thần long chín đầu, còn có huyền âm cơ vị này nửa bước xây thần cảnh cường giả tọa trấn. Muốn là ngươi tùy tiện xâm nhập Chính Long lồng giam, liền xem như khóa chặt cơ duyên, cũng sẽ bị trấn áp tại Chính Long trong lồng giam. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, chỉ là hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại, thì là muốn có được nguyên sơ tộc cơ duyên, bằng không lời nói, mình cần gì mạo hiểm lưu lại, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Lười nhác nói thêm cái gì, Tô Thần trong tay lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, có điều hắn cũng không có khả năng tùy tiện xuất thủ, chính như Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói. Chính Long trong lồng giam có thần long chín đầu cùng huyền âm cơ tọa trấn, chính mình nguyên thần muốn là xông vào Chính Long lồng giam lời nói, thật là có tiếng không ra, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình vẫn lạc tại Chính Long trong lồng giam. Triệu hồi ra Hy Phong, Tô Thần đối với Hy Phong chui hư không năng lực rất có lòng tin. Ngươi nguyên thần theo ta tiến vào Chính Long lồng giam, muốn là gặp phải nguy hiểm, ngươi là có hay không có thể giúp ta trong nháy mắt rời đi. Lão đại, làm không được. Làm không được. Thật là làm không được. Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có ép buộc cái gì, đã Hy Phong người nào tự thân làm không được, khẳng định như vậy là làm không được, bởi vì Hy Phong không cần thiết hốt du chính mình. Nghĩ tới đây Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, đem Hy Phong đưa về hỗn độn sơ khai thế giới, đến cùng nên làm cái gì? Thử trước một chút lại nói. Không thể tiếp tục trễ nải nữa. Tô Thần đương nhiên biết, loại tình huống này càng là chậm trễ thời gian, càng là gây bất lợi cho chính mình. Đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra, theo sợi câu không ngừng kéo dài, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chính như trước đó hai lần một dạng. Lưỡi câu vẫn chưa trở về, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, triệu hồi ra tiểu bàn bàn giao vài câu, nguyên thần thì là theo lấy sợi câu biến mất không thấy gì nữa. Chính Long lồng giam. Nằm ngáy o, thần long chín đầu, căn bản không có đem bên ngoài sự tình để vào mắt. Bởi vì bọn hắn nhiệm vụ cũng là vững chắc Chính Long lồng giam, chỉ cần Chính Long lồng giam không có chuyện là đủ. A, lúc này, thần long chín đầu hai mắt toàn bộ mở ra, nhìn cách đó không xa không gian ba động. Tô Thần. Lần nữa nhìn đến Tô Thần xuất hiện, Chính Long đều lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì bọn hắn tự hồ cũng không nghĩ tới, đã bị đuổi dê ít Tô Thần thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Rất khó tưởng tượng. Tô Thần là như thế nào né tránh nguyên sơ tộc T.R.S.A.C. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây. Huyền âm cơ ánh mắt rất là lạnh lẽo, nàng không nghĩ ra Tô Thần vì sao lại nhiều lần xuất hiện ở đây. Huyền âm cơ, ngươi ta không bằng làm khoản buôn bán, như thế nào? Ta tuy nhiên không rõ lắm ngươi tại sao muốn nói, ta lệnh phạm nguyên sơ, nhưng ta biết ngươi tình huống rất là hỏng bét, ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói. Ngươi chỉ sợ đã không cách nào tiếp tục áp chế thể nội lực lượng. Nửa suy đoán mà thôi. Huyền âm cơ lại là nhất thời giật mình, đồng thời không nói chuyện, nàng cũng rất muốn nghe một chút Tô Thần đến cùng muốn nói điều gì. Ta có biện pháp giúp ngươi thể nội lực lượng tịnh hóa, mà để báo đáp lại, nguyên sơ tộc không thể lại ra tay đối phó ta, đồng thời chỗ này Chính Long lồng giam cũng muốn tặng cho ta, như thế nào? Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Ta chỉ là nói thật cho ngươi biết mà thôi, muốn là ngươi không tin, vậy ta thì lưu tại nguyên sơ tộc nhìn lấy ngươi bị lực lượng phản phệ, đến thời điểm ngươi chỉ sẽ trở thành cỗ máy dê ít chóc, chỉ biết là dê ít hại, cuối cùng hội bị dê ít chóc phản phệ, xê hết không có chỗ chôn. Chỉ bằng ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nguyên sơ tộc. Huyền âm cơ thật rất là phẫn nộ. Nơi này là nguyên sơ tộc, dưới tình huống bình thường, phụ thân cần phải có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần mới đúng. Kết quả đây. Đến bây giờ còn không có tin tức gì, Tô Thần đến cùng là núp ở chỗ nào, vậy mà có thể ẩn tàng đến bây giờ, xác thực là có chút hiếm lạ. Tô Thần thì là cố ý trì hoãn thời gian, trong nguyên thần bao vây lấy thai bảo giám, lấy thai bảo giám ba động lan tràn ra, tận khả năng khóa chặt mình muốn cơ duyên. Xuất thủ. Phẫn nộ huyền âm cơ không biết vì cái gì, tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, Tô Thần lại nhiều lần xông vào chính long lồng giam, bên trong nhất định có mờ ám. Phẫn nộ long ngâm vang vọng hư không. Thần long chín đầu đồng thời xuất thủ, bất quá Tô Thần theo sợi câu trong nháy mắt biến mất tại chính long lồng giam bên trong. Lại biến mất. Chính long nhìn lấy đã biến mất nguyên thần, thực sự lộ ra rất là bất đắc dĩ, bọn họ đối với Tô Thần không có biện pháp nào, thậm chí ngay cả khóa chặt cơ hội đều không có. Bao quát huyền âm cơ ở bên trong, đồng dạng hơi kinh ngạc Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, nguyên thần có thể tùy ý ra vào chính long lồng giam, trừ phi là chính nàng tự thân rời đi tế đàn, nói không chừng mới có thể thuận lợi cầm cố lại Tô Thần nguyên thần, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính long khẳng định là làm không được. Trở lại động phủ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì cho hắn thời gian thực sự quá ngắn, cho dù là thai bảo giám đều không thể thuận lợi lan tràn toàn bộ chính long lồng giam. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần lại như cũ sẽ không lựa chọn từ bỏ, bất quá không có lập tức tiếp tục tiến vào chính long lồng giam, hơi để sau hãy nói. Ngoài động phủ, chính như Tô Y Nam suy đoán một dạng, Huyền Sơ hạ lệnh điều tra toàn bộ nguyên sơ tộc động phủ, cái thứ nhất điều tra chính là Tô Y Nam động phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Y Nam chính là Tô Thần sư phụ. Sư phụ. Sơ Khanh gật gật đầu, nói ra gia tộc trưởng đã truyền hạ lệnh đến, bất kỳ người nào động phủ đều muốn điều tra, ngươi làm Tô Thần sư phụ, trước theo ngươi bắt đầu. Là. Tô Y Nam vẫn nên chưa cự tuyệt, mà chính là mang theo sư phụ bọn người tiến vào động phủ. Liếc một chút liền có thể nhìn đến toàn bộ động phủ. Tô trưởng lão, ngươi ngũ động còn không có nhìn. Hừ. Tô Y Nam trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra gây ta chỗ ở còn cần tra sao? Tô trưởng lão, tộc trưởng ra lệnh cho chúng ta không dám vi phạm, bất luận cái gì động phủ bao quát chỗ ở bên trong đều cần cẩn thận điều tra, còn hy vọng Tô trưởng lão không nên làm khó chúng ta. Sơ Khanh cũng là bất đắc dĩ nói Y Nam, bọn họ không thể đi vào, ta vào xem, có thể chứ? Đương nhiên. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Tô Y Nam minh bạch việc này căn bản không gạt được, nàng liền xem như bốc lên bị phát hiện nguy hiểm, cũng tuyệt đối không có khả năng bán Tô Thần. Rốt cuộc muốn không phải Tô Thần, nàng huyết mạch ngăn chặn cũng không có khả năng khơi thông, thậm chí Tô Thần còn trợ giúp nàng giác tỉnh huyết mạch, trọng yếu nhất là, Tô Thần là nàng duy nhất đệ tử. Tô Thần gọi nàng một tiếng sư phụ, nàng cũng là làm đến sư phụ bộ dáng, không có khả năng để Tô Thần vẫn lạc tại nguyên sơ trong tộc. Muốn là Tô Thần thật bị phát hiện, như vậy chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Thần cùng nhau đối mặt nguyên sơ tộc, cho dù là bốc lên vẫn lạc nguy hiểm, nàng cũng phải che chở Tô Thần thuận lợi rời đi nguyên sơ tộc. Hai vị hộ pháp không dám loạn nói cái gì, bọn họ khẳng định tin tưởng tộc lão, đồng thời dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần muốn là giấu ở chỗ này thì thật quá ngu, vì một cái đệ tử phản bội nguyên sơ tộc, đồng dạng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Thấy sư phụ hướng về chỗ ở đi đến, Tô Y Nam tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn vốn là muốn ngăn cản. Lại là minh bạch chính mình khẳng định không cách nào ngăn cản, một khi cưỡng ép ngăn cản, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người trên người mình có mờ ám sao? Sư phụ đặt chân chỗ ở khẳng định sẽ phát hiện Tô Thần tung tích, một khi việc này tiết lộ ra ngoài nên làm cái gì? Mở ra cửa đá, nhìn lấy đi vào sư phụ, Tô Y Nam không có bất kỳ biện pháp nào. Trong chỗ, Tô Thần nhìn lấy đi tới Sơ Khanh, trong lòng cũng là nhất thời trầm xuống, hắn không nghĩ tới đến mức như thế nhanh chóng, bất quá đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Khẳng định sẽ không ngồi chờ xe hết. Chỉ là, lúc trước Khanh nhìn đến Tô Thần một khắc này, tự hồ không có chút nào kinh ngạc, nhìn hai bên một chút, quay người rời đi, bất quá đi đến cửa đá thời điểm. Tô Thần trong đầu vang lên Sơ Khanh thanh âm. Ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi rời đi nguyên sơ tộc, chớ muốn hại ngươi sư phụ. A. À. Nhìn lấy rời đi bóng người, Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng, tự hồ không nghĩ tới Sơ Khanh sẽ lựa chọn buông tha mình. Làm như không thấy kết quả chính là quan tâm Tô Y Nam, mà không phải để ý chính mình. Dạng này sư phụ cùng sư tổ còn tính là không tệ, Tô Thần trong lòng cũng xem như thở phào, hắn biết rõ chính mình nếu là có thể tránh đi một kiếp này, tin tưởng trong thời gian ngắn, nguyên sơ tộc nhân sẽ không lại đến điều tra sư phụ động phủ, xem như trong thời gian ngắn tránh thoát đi. Sơ Khanh rời đi thời điểm, thật sâu nhìn Tô Y Nam liếc một chút. Cái này liếc một chút, bao hàm quá nhiều ý tứ. Nhìn lấy rời đi sư phụ, Tô Y Nam mi đầu chăm chú nhíu lại. Bởi vì nàng rõ ràng nhất Tô Thần liền tại bên trong, đã sư phụ đã tiến vào không có khả năng không nhìn thấy Tô Thần. Kết quả đây? Sư phụ vẫn chưa nói ra. Chẳng lẽ sư phụ không có phát hiện Tô Thần? Khả năng sao? Thở dài một tiếng. Tựa hồ đoán được cái gì, ngay sau đó Tô Yên Nam đi hướng trước mặt chỗ ở. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm Tô Yên Nam đi vào thời điểm, thật là nhìn đến Tô Thần. Sư phụ không có phát hiện ngươi sao? Sư tổ nhìn đến ta. Quả không phải vậy, nhìn đến sư phụ vẫn là phát hiện Tô Thần, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Tâm lý rất là cảm động, Tô Yên Nam đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, thì là muốn thiên vị chính mình, sợ hãi chính mình bao che Tô Thần bị phát hiện, đối với mình tới nói khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Yên lặng cảm kích sư phụ, lần này may mắn là sư phụ đến ra, muốn là đổi lại người khác lời nói, đối với mình tới nói hội có phiền toái rất lớn. Tô Yên Nam đương nhiên biết, muốn là nguyên sơ tộc biết mình bao che Tô Thần, chính mình tất nhiên sẽ quan tại phản bội trong tộc tội danh, đây chính là nàng không chịu đựng nổi. Tô Thần đương nhiên minh bạch Tô Yên Nam suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, ê sư phụ, sư tổ làm như vậy tự thân sẽ có hay không có phiền phức. Sư tổ còn tính là không tệ, Tô Thần rất có hảo cảm. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không nguyện ý nhìn đến sư tổ bởi vì chính mình, mà cho tự thân mang đến bất cứ phiền phức gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Yên Nam lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng tương tự rất quan tâm sư phụ an nguy. Nàng minh bạch, muốn là sư phụ thiên vị chính mình, cố ý buông tha Tô Thần tin tức bị trong tộc biết lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần, ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Yên Nam tiếp tục nói, ý thì tính toán sư phụ là nguyên sơ tộc tộc lão. Một khi việc này được chứng thực, chúng ta đều sẽ có phiền phức, chỉ có ngươi rời đi mới có thể an toàn. Sư phụ, bây giờ không phải là ta có nguyện ý hay không rời đi sự tình, mà chính là huyền sơ căn bản sẽ không để cho ta rời đi, toàn bộ nguyên sơ tộc đều bị phong tỏa, hiện tại chúng ta muốn là mạo hiểm rời đi, không chỉ có không cách nào rời đi, thậm chí còn có thể cho sư phụ cùng sư tổ mang đến phiền toái rất lớn. Đây là lời nói thật. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản. Đã sư tổ đã điều tra qua nơi này, ta nếu là không có đoán sai lời nói, tin tưởng trong tộc chắc chắn sẽ không lại đến điều tra, cho nên ta tạm thời tiếp tục lưu lại nơi này mới là an toàn nhất. Tô Yên Nam đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ê ngươi nói cũng đúng, từ giờ trở đi, ngươi tuyệt đối không nên rời đi nửa bước, miễn cho sư phụ mang đến không tất yếu phiền phức. Ta biết. Đợi đến sư phụ rời đi về sau, Tô Thần cũng là thật dài thở một hơi. Bởi vì hắn biết rõ, lần này có thể tránh đi nguyên sơ tộc trấn sát, hoàn toàn là bởi vì sư tổ thiên vị, không phải thiên vị chính mình, mà chính là thiên vị sư phụ, rốt cuộc sư phụ thiên vị chính mình, sư tổ thiên vị chính mình đệ tử, đều là rất bình thường sự tình. Tạm thời không có đi xoắn xuýt việc này, Tô Thần thì tiếp tục lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, bắt đầu chuẩn bị tiếp tục thả câu, bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn thuận lợi giải quyết chính long lồng giam cơ duyên, nhìn xem vì cái gì lưỡi câu cũng không cách nào thuận lợi thả câu. Không có chút nào vết mực, Tô Thần lập tức đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vải ra, theo sợi câu không ngừng kéo dài, làm đến lưỡi câu cũng biến mất không thấy gì nữa. Chính Long trong lồng giam. Vừa mới chìm vào giấc ngủ Chính Long, đột nhiên toàn bộ mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện lần nữa Tô Thần, quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Tô Thần có phải hay không quá càn rỡ, lặp đi lặp lại nhiều lần xâm nhập, bất quá lần này Huyền Sơ lại là thủ tại chỗ này. Giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần khẳng định sẽ một lần nữa đặt chân Chính Long lồng giam. Vẫn chưa lập tức xuất thủ, Huyền Sơ nhìn lên trước mặt Nguyên Thần, thực sự không có nhịn cười đi ra. Tô Thần, ta thật rất là cảm thấy hiếu kỳ, ngươi đến cùng giấu ở Nguyên Sơ tộc chỗ nào, ngươi là có hay không có thể nói cho ta? Muốn biết? Không sai y hiện. Ngay tại dưới mí mắt ngươi, ta ngày ngày đều có thể nhìn đến ngươi, chỉ là ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Cũng có lẽ là bởi vì ngươi mắt mờ. Dưới mí mắt, mỗi ngày có thể nhìn đến chính mình. Đây là ý gì? Mi đầu chăm chú nhíu lại, để phẫn nộ Huyền Sơ gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, hắn đương nhiên biết Tô Thần không phải đang nói đùa, đến mức Tô Thần đến cùng ẩn giấu ở nơi nào, đến cùng dùng biện pháp gì, đến bây giờ còn không rõ lắm. Cố nén trong lòng phẫn nộ, Huyền Sơ cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Không thể nóng vội. Huyền Sơ tâm lý rất rõ ràng, việc này muốn không cách nào giải quyết, bị Tô Thần lần nữa chạy mất lời nói, một khi Tô Thần tiếp tục ẩn giấu đi, đối với mình cùng nguyên sơ tộc tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Muốn không không ra tay, một khi xuất thủ nhất định muốn thuận lợi giam cầm Tô Thần, chỉ cần có thể thuận lợi Tô Thần nguyên thần, tin tưởng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt Tô Thần bóng người. Hắn thật rất muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng giấu ở nơi nào, vì sao ngay cả chính mình cũng không cách nào khóa chặt. Hắn đã phong tỏa toàn bộ nguyên sơ tộc, hiện tại bắt đầu từng cái điều tra lên, bao quát tất cả tộc lão động phủ ở bên trong, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Huyền Sơ đều rất rõ ràng, mình coi như là phong tỏa toàn bộ nguyên sơ tộc, đều chưa hẳn có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần. Huyền Sơ, người ta nói khoản buôn bán như thế nào? Nói một chút. Cái gọi là mệnh phạm nguyên sơ căn bản chính là lời nói vô căn cứ, chỉ muốn các ngươi nguyện ý dừng tay như vậy, đồng thời đem chính long lồng giam đưa cho ta, ta có thể cam đoan, tương trợ huyền âm cơ sạch hóa thể nội lực lượng, để cho nàng triệt để tiêu trừ bị dê ít chóc phản phệ nguy hiểm, tin tưởng lấy huyền âm cơ thiên phú, chỉ muốn đi trước tiểu thế giới, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn thuận lợi trùng kích đến xây thần cảnh. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Huyền Sơ đã nghe huyền âm cơ nói qua việc này, huyền âm cơ không tin, cũng không muốn thỏa hiệp. Bởi vì huyền âm cơ đến bây giờ đều tin tưởng mình phán đoán, Tô Thần cũng là nguyên sơ tộc khắc tinh, mệnh phạm nguyên sơ. Muốn là lưu lại, đối với nguyên sơ tộc tới nói cũng là một cái mầm họa lớn, một khi phỏng đoán chính xác, đến thời điểm nguyên sơ tộc hội có phiền toái rất lớn. Chính là bởi vì như thế, hai người bản thân đã quyết định, mặc kệ Tô Thần phải chăng có thể làm đến, bọn họ đều sẽ không chút do dự cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không cho Tô Thần bất cứ cơ hội nào. Nói chuyện giật gân. Phẫn nộ Huyền Sơ đương nhiên biết, Tô Thần lời mặc dù rất là khó nghe, bất quá chưa hẳn không phải nói chuyện giật gân. Hắn hiểu được việc này chỉ sợ là thật, bởi vì gần nhất một đoạn thời gian, hắn phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huyền âm cơ tình huống càng ngày càng không tốt. Thời gian 10 năm, chỉ sợ là cực hạn. Ai cũng tính toán không cho phép, huyền âm cơ sẽ hay không sớm bạo phát, một khi bị lực lượng phản phệ lời nói. Hậu quả khó mà lường được. Huyền Sơ, ngươi muốn thì nguyện ý, ta hiện tại sẽ có thể giúp trợ huyền âm cơ sạch hóa thể nội lực lượng, 100% tịnh hóa. Nguyên bản ta cùng nguyên sơ tộc ở giữa không có chút nào ân oán, một câu mệnh phạm nguyên sơ, liền để ta cùng nguyên sơ tộc làm to chuyện, thậm chí sẽ để cho huyền âm cơ bị lực lượng phản phệ trở thành cổ máy dê ít chóc, đáng giá không? Uy hát íp. Huyền Sơ há có thể nghe không ra Tô Thần ý tứ. Tuy nhiên đã cùng huyền âm cơ thương lượng xong việc này, nhưng là hắn làm huyền âm cơ phụ thân, làm sao có khả năng không để ý huyền âm cơ xê hết sống. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Huyền Sơ nhìn hướng phía sau huyền âm cơ. Bây giờ huyền âm cơ đã rơi vào trạng thái ngủ say, càng ngày càng không phải không thích hợp, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Huyền Sơ, tin tưởng ngươi đã thấy, ta vừa mới chỗ nói thời gian 10 năm, chỉ sợ chỉ là huyền âm cơ cực hạn. Hiện tại xem ra, huyền âm cơ chỉ sợ liền 5 đến 8 năm đều kiên trì không. Không nói gì. Huyền Sơ gắt gao nhìn chằm chằm huyền âm cơ, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, hỏi thăm ê ngươi thật có thể làm đến. Đương nhiên. Tốt, ngươi giúp nàng sạch hóa thể nội lực lượng phản phệ, ta có thể hứa hẹn, không dê ít ngươi, nhưng là ngươi cần muốn vĩnh viễn lưu tại chính long lồng giam. Nghe đến Huyền Sơ lời này, Tô Thần thực sự không có nhịn cười đi ra, nói ra ê Huyền Sơ. Ngươi có phải hay không là người khác đều là ngu ngốc, ta giúp ngươi tịnh hóa huyền âm cơ thể nội lực lượng phản phệ, ngươi lại muốn phong ấn ta, mẹ ngươi. Cho dù là Tô Thần tu dưỡng cho dù tốt, đối mặt như thế vô sĩ người vẫn là không nhịn được mắng ra. Không nguyện ý bàn lại, bất quá Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nhất định phải trì hoãn thời gian, mới có thể mượn thai bảo giám cảm ứng một chút chính long lồng giam khí tức, nhìn xem chính long trong lồng giam có tồn tại hay không lấy cơ duyên. Về phần hắn cùng Huyền Sơ ở giữa mua bán căn bản không cần bàn lại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Thần, ta có thể đưa ngươi trấn áp, đã cho đủ mặt mũi ngươi, nếu không phải là bởi vì huyền âm cơ, ngươi cho rằng ngươi chỉ là bị phong ấn sao? Lại giả thiết, ngươi vừa mới nói ngươi rất ưa thích chính long lồng giam, đã như vậy, ta liền đem ngươi phong ấn tại chính long trong lồng giam. Không giống nhau Huyền Sơ nói xong. Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên. Hắn đã mượn nhờ thai bảo giám khóa chặt cơ duyên. Không sai. Cũng là thuận lợi khóa chặt. Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, giấu ở chính long trong lồng giam cơ duyên cũng là tế đàn. Vẫn là rất phiền phức. Rốt cuộc huyền âm cơ ngay tại trên tế đài, mình muốn thuận lợi được đến tế đàn chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Rời đi trước lại nói, các loại muốn biện pháp tốt lại nói. Huyền Sơ, vậy ta trước hết cáo từ. Muốn đi? Ha ha, ta muốn là muốn rời đi, ai cũng ngăn không được. Thì dạng này. Trơ mắt nhìn lấy Tô Thần Nguyên Thần rời đi, Huyền Sơ muốn ngăn cản, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Có chút choáng váng, Cát Cao nhìn chằm chằm trước mặt đã biến mất Nguyên Thần, hắn căn bản không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc hắn tự thân tọa trấn Chính Long lồng giam, đều bị Tô Thần chạy mất. Tại chính mình dưới mí mắt. Đến cùng tại nơi nào? Rời đi về sau Huyền Sơ, đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần, không đơn thuần là bởi vì mệnh phạm Nguyên Sơ bốn chữ, càng nhiều vẫn là vấn đề mặt mũi. Rốt cuộc phong tỏa Nguyên Sơ tộc tình huống dưới, vậy mà đến bây giờ còn không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần, thậm chí Tô Thần tại chính mình dưới mí mắt, hắn đều không có thuận lợi lưu lại Tô Thần Nguyên Thần. Đối với hắn mà nói, đây cũng là lớn lao sỉ nhục. Đúng là như thế, hắn hội không chút do dự xuất thủ khóa chặt Tô Thần, nhất định muốn đem bắt tới. Trong động phủ, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch tế đàn là mình muốn khóa chặt cơ duyên, chỉ là cảm ứng được là một chuyện, phải chăng có thể thuận lợi được đến lại là một chuyện khác. Rốt cuộc tế đàn bị Huyền Âm Cơ bá chiếm, mà Tô Thần đã có thể khẳng định, Huyền Âm Cơ căn bản không phải bị Huyền Sơ cùng Nguyên Sơ tộc trấn áp, hoàn toàn là tự mình phong ấn, vì cũng là áp chế lại thể nội lực lượng phản phệ. Mình muốn thuận lợi được đến tế đàn, trước hết muốn giải quyết Huyền Âm Cơ. Nửa bước xây thần cảnh cường giả, liền xem như chính mình mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đều không thể làm đến, còn thật sự là một chuyện phiền toái. Nhìn đến tiếp đó, Huyền Sơ điên cuồng hơn khóa chặt chính mình. Sau đó thời gian, Tô Thần cách mỗi một ngày, thì mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can theo sợi câu, Nguyên Thần thuận lợi tiến vào Chính Long lồng giam, đồng thời mỗi lần đều có thể gặp phải Huyền Sơ. Nhiều lần đều có thể thuận lợi rời đi Chính Long lồng giam. Chính Long trong lồng giam. Phẫn nộ Huyền Sơ trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy lần nữa rời đi Nguyên Thần, đây đã là Tô Thần Nguyên Thần tiến vào Chính Long lồng giam thứ 32 lần, đối với mình tới nói cũng là lớn lao sỉ nhục. Tộc trưởng, sự tình tiếp tục như vậy đi xuống khẳng định không phải biện pháp, Tô Thần thì là cố ý, hắn mượn nhờ không gian đặc thù bảo vật, Nguyên Thần có thể tùy ý ra vào lồng giam, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chúng ta Nguyên Sơ tộc. Không giống nhau Chính Long nói hết lời, Huyền Sơ đã khoát khoát tay, hắn đương nhiên minh bạch Chính Long ý tứ, chỉ là minh bạch lại có thể thế nào, không có bất kỳ biện pháp nào, đối với hắn mà nói, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là trấn áp Tô Thần. Nhưng là hiện tại đâu? Hắn liền cơ bản nhất khóa chặt đều không thể làm đến, bằng không lời nói, Tô Thần còn có cơ hội Nguyên Thần đặt chân Chính Long lồng giam, tới một lần lần nhục nhã chính mình sao? Thần Long chín đầu cũng là bất đắc dĩ không thôi, bọn họ đương nhiên minh bạch tộc trưởng bất đắc dĩ chỗ, mà bọn họ làm trấn thủ lồng giam thần thú, bản thân tu vi toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, tùy tiện đi ra một vị đều là đỉnh cấp tồn tại. Kết quả đây, nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả liên thủ, đều không thể thuận lợi giam cầm Tô Thần Nguyên Thần, đáng giận nhất là, đến hiện tại bọn hắn thế mà không cách nào tại Nguyên Sơ tộc khóa chặt Tô Thần, thật sự là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Phong tỏa Nguyên Sơ tộc, đồng thời tất cả động phủ toàn bộ điều tra một lần, vẫn là không có tìm điều tra ra, đồng thời Tô Thần đã nói, ngay tại tộc trưởng dưới mí mắt, đây là có chuyện gì? Huyền Sơ đương nhiên minh bạch tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, rất rõ ràng sự tình, Tô Thần nói rõ thì là cố ý, lặp đi lặp lại nhiều lần tiến vào Chính Long lồng giam. Phẫn nộ cùng cực, lại không có biện pháp nào. Hắn đã nghĩ tới các loại biện pháp đến khóa chặt Tô Thần tung tích, nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng ẩn giấu ở chỗ này, hắn đều cơ hồ đã đem trọn cái Nguyên Sơ tộc đều lật mấy lần, có thể điều tra đều đã điều tra, không có bất kỳ cái gì bỏ sót địa phương. Từ giờ trở đi, các ngươi trấn thủ tại chỗ này, chỉ muốn không để hắn quy quấy rối là đủ. Là. Thở dài một tiếng. Cuối cùng Huyền Sơ vẫn là chọn rời đi, bởi vì hắn biết rõ, liền xem như chính mình tiếp tục lưu lại Chính Long lồng giam thì có ích lợi gì, không có một chút tác dụng nào. Căn bản là không có cách giam cầm Tô Thần Nguyên Thần, chỉ có thể bị vô tình nhục nhã, là Nguyên Sơ tộc tộc trưởng, thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này nhục nhã. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Huyền Sơ vẫn là quyết định chọn rời đi. Mà, Huyền Sơ ý tứ rất đơn giản, thì là muốn rời khỏi Chính Long lồng giam, đi bên ngoài khóa chặt Tô Thần tung tích. Nhất định phải theo trên căn bản khóa chặt, rốt cuộc muốn tại Chính Long trong lồng giam khóa chặt Tô Thần Nguyên Thần cơ hồ là không có khả năng sự tình, vẫn là muốn từ bên ngoài khóa chặt Tô Thần mới là chính đạo. Chỉ là, suy nghĩ một chút khẳng định đơn giản, chỉnh một chút làm lại là vô cùng khó khăn. Hắn đã phái người phong tỏa Nguyên Sơ tộc, thậm chí là làm trải thảm điều tra, lại là không thu hoạch được gì. Nhoáng một cái 3 tháng. Nguyên Sơ tộc đến bây giờ y nguyên phong tỏa, tất cả mọi người tại tập trung vào Tô Thần tung tích, nhưng là Tô Thần giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Các ngươi có nghe nói hay không, đến bây giờ đều không có khóa chặt Tô Thần tung tích, các vị tộc lão động phủ đều đã điều tra qua, các ngươi nói Tô Thần đến cùng giấu ở nơi nào. Ta suy đoán Tô Thần chưa hẳn còn tại Nguyên Sơ tộc, nói không chừng đã rời đi, chỉ là Nguyên Sơ tộc còn không rõ lắm, tiếp tục phong tỏa lấy Nguyên Sơ tộc mà thôi, muốn thật sự là như thế lời nói, tiếp tục khóa chặt đi xuống chỉ có thể là tốn công vô ích. Đã rời đi. Không thể nào, rốt cuộc tộc trưởng trước đó đã trước tiên phong tỏa Nguyên Sơ tộc, Tô Thần làm sao có khả năng cứ vậy rời đi. Vậy ngươi nói một chút, nếu không phải là bởi vì Tô Thần đã rời đi, vì cái gì đến bây giờ còn không cách nào khóa chặt Tô Thần tung tích, đã phong tỏa Nguyên Sơ tộc, thậm chí lật khắp tất cả mọi người động phủ, bao quát tộc lão nhóm động phủ vẫn là không cách nào khóa chặt, không phải rời đi nói không thông. Các loại nghị luận ầm ĩ mà lên. Nói đến nhiều chuyện nhất, cũng là Tô Thần đã rời đi Nguyên Sơ tộc, bằng không lời nói, không có khả năng không cách nào khóa chặt. Duy chỉ có Huyền Sơ cùng các vị trưởng lão, tộc lão nhóm biết, bọn họ muốn khóa chặt Tô Thần y nguyên lưu tại Nguyên Sơ tộc, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, làm đến bọn hắn không cách nào thuận lợi khóa chặt, tùy ý Tô Thần càn rỡ. Trong đại điện, phước, hội tụ tất cả trưởng lão cùng tộc lão tề tụ. Tất cả mọi người biết, tộc trưởng đột nhiên triệu tập bọn họ vì chuyện gì. Chỉ có Tô Yên Nam cùng Sơ Khanh hai người minh bạch, Tô Thần thì trong động phủ. Chỉ cần Nguyên Sơ tộc tin tưởng các nàng hai người, như vậy thì không cách nào thuận lợi khóa chặt Tô Thần. Nói rõ sự thật. Khẳng định không được. Không nói trước bọn họ sẽ hay không bán Tô Thần, vẻn vẹn là cái này thời điểm nói ra, tin tưởng Nguyên Sơ tộc chịu chắc chắn cho rằng hai người bọn họ phản bội. Muốn là hối hận, trước đó liền sẽ không làm như vậy. Các vị, tin tưởng các ngươi đã đoán được, ta lần này triệu hoán các ngươi đến đây mục đích, Tô Thần đến bây giờ còn không có thuận lợi khóa chặt. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không lời nói, đối với chúng ta Nguyên Sơ tộc danh dự thực sự không tốt. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, phẫn nộ Huyền Sơ phàm là có một chút biện pháp, cũng tuyệt đối sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Rất là cuống cuồng. Thật sự là không có cách nào, cuối cùng Huyền Sơ vẫn là triệu tập tất cả tộc lão cùng trưởng lão, chuẩn bị tới một lần trải thảm điều tra, vô luận như thế nào đều muốn đem Tô Thần bắt tới. Tộc trưởng, Tô Thần còn tại Nguyên Sơ tộc sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, hắn xác thực ngay tại Nguyên Sơ tộc, đồng thời cách mỗi 1-2 ngày, ta đều biết nhìn đến hắn. A. À, nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để mộng, tự hồ không có nghe hiểu tộc trưởng ý tứ. 1-2 ngày liền có thể nhìn đến một lần. Đã nhìn đến, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ trấn áp, đến bây giờ còn cần hội tụ nhiều như vậy tộc lão cùng trưởng lão sao? Đây là mọi người nghĩ không thông sự tình. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, sự tình chạy tới một bước này, Huyền Sơ không có chút nào giấu giếm, đem trước chỗ phát sinh sự tình 1 năm 1 mười giảng một lần. Sau khi nghe xong tất cả mọi người rất là kinh ngạc không thôi, riêng là Tô Y Nam cùng Sơ Khanh hai người, cũng là sợ hãi thán phục Tô Thần thần thông cực kỳ cường hãn, lại có thể lại nhiều lần tại tộc trưởng trước mặt tránh đi. Tộc trưởng, đã Tô Thần là mệnh phạm Nguyên Sơ, bây giờ hắn thần thông liền để ngươi không cách nào khóa chặt. Hiện tại xem ra huyền âm cơ thuyết pháp vẫn là đối. Hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là nhanh khóa chặt Tô Thần, đem thuận lợi trấn sát, bằng không lời nói, lưu lại người này thủy chung đều là kẻ gây họa. Nhưng là hiện tại, Tô Thần thì giấu ở Nguyên Sơ tộc, chúng ta đều không thể khóa chặt, nghĩ muốn chém dê yết hắn cũng là nói mơ giữa 3 ngày. Rất là bất đắc dĩ. Nhiều như vậy nửa bước siêu thoát vũ trụ, thậm chí ngay cả một người đều không thể khóa chặt. Hơn nữa còn là tại Nguyên Sơ trong tộc, dạng này sự tình chưa từng nghe nói qua. Không đơn thuần là sỉ nhục, càng là phiền phức, bởi vì gặp phải dạng này sự tình, đối với Nguyên Sơ tộc tới nói xác thực rất phiền phức, đồng thời huyền âm cơ còn nói mệnh phạm Nguyên Sơ. Tô Thần còn tại ngươi động phủ sao? Trong đầu truyền đến sư phụ Nguyên Thần truyền âm, Tô Yên Nam đồng dạng Nguyên Thần truyền âm nói y sư phụ, Tô Thần cái này thời điểm tạm thời không thể rời đi. Ân, ngươi thật tốt coi chừng hắn. Vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn để hắn rời đi ngươi động phủ. Là hai người đều rất rõ ràng, việc này nếu như bị tộc trưởng cùng tộc bên trong biết, hội cho các nàng mang đến bao lớn phiền phức. Các nàng đều có thể nhìn ra được, Tộc trưởng lần này rõ ràng là động thật giận, rốt cuộc lặp đi lặp lại nhiều lần bị Tô Thần khiêu khích, càng là tuyên bố ngay tại tộc trưởng dưới mí mắt, mà tộc trưởng lại không cách nào khóa chặt, càng không cách nào trấn áp Tô Thần nguyên thần, dạng này khiêu khích vô luận đổi lại là người nào đều không thể chịu được. Các vị, ta cần muốn các ngươi giúp đỡ. Tộc trưởng mời nói, chỉ cần có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích, chúng ta nguyện ý toàn lực ứng phó. Huyền Sơ gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, ê Tô Thần vậy mà nói tại dưới mí mắt ta, việc này chưa chắc là thật, bọn họ không có khả năng trốn ở chúng ta trong động phủ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là trốn ở bịch đệ tử động phủ, thậm chí là mượn nhờ một loại bí thuật khống chế lại đệ tử. Nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả mọi người trong nháy mắt đoán ra tộc trưởng ý tứ. Tộc trưởng, muốn từng cái điều tra thực sự quá khó khăn, chúng ta Nguyên Sơ tộc đệ tử có bao nhiêu, tin tưởng tộc trưởng cần phải rất rõ ràng. Nói không sai, đồng thời Tô Thần có thể làm đến không bị chúng ta khóa chặt, nhìn đến hắn nắm giữ bí thuật tuyệt đối không đơn giản, cho nên chúng ta vẫn là cần muốn cái càng tốt hơn biện pháp, nhất định muốn một chiêu trí thắng, tuyệt đối không thể lại cho Tô Thần trốn rời cơ hội, một khi bị hắn chạy mất lời nói, nghĩ muốn lần nữa khóa chặt hắn, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Nguyên Sơ tộc. Cả một tộc bên trong tiếp tục lục soát Tô Thần tung tích. Theo vừa mới bắt đầu tộc lão cùng trưởng lão các động phủ, đến bây giờ phổ thông đệ tử cũng bắt đầu từng cái điều tra, sẽ không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Kết quả đây. Chỉnh một chút thời gian một năm, vẫn là không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích. Đây là có chuyện gì? Chính Long trong lồng giam. Tô Thần mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can sợi câu, lần nữa đặt chân Chính Long lồng giam, thần long chín đầu tự hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, thậm chí ngay cả mí mắt đều chẳng muốn lên nâng lên, như cũ tại nằm ngáy o. Mà Huyền Âm Cơ thì là sớm đã tỉnh lại, đồng thời nàng bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể rời đi tế đàn. Thở dài một tiếng. Huyền Âm Cơ lộ ra rất là bất đắc dĩ, nàng cũng minh bạch Tô Thần như thế không có sợ hãi, nói rõ cũng là ỷ vào tự thân thần thông có thể tùy ý rời đi Chính Long lồng giam, bằng không lời nói, Tô Thần làm sao có khả năng dám như thế. Băng lãnh ánh mắt nhìn lên trước mặt nguyên thần, Huyền Âm Cơ đồng thời không nói chuyện. Hơn một năm thời gian, đến bây giờ đều không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng tin tưởng mình phụ thân, càng tin tưởng Nguyên Sơ tộc. Chỉ là nàng còn là có chút nghĩ không thông, vì cái gì Tô Thần có thể tránh đi Nguyên Sơ tộc khóa chặt, rốt cuộc phụ thân đã làm trải thảm điều tra, tìm khắp toàn bộ Nguyên Sơ tộc. Huyền muội muội, ngươi thể nội lực lượng có phải hay không càng ngày càng táo bạo, lại không còn cách nào áp chế lại? Hừ, ai là của ngươi Huyền muội muội? Ngươi muốn là còn dám nói lung tung, có tin ta hay không hiện tại liền rời đi tế đàn, nhất định đưa ngươi chém dê yết. Không nhìn Huyền Âm Cơ uy hát íp, Tô Thần lạnh lùng chế giỡn nói nói y Huyền muội muội, ta nếu là không có đoán sai lời nói, lấy ngươi tình huống bây giờ khẳng định không cách nào đi ra tế đàn. Đây là 100% sự tình. Tô Thần vẫn là có thể khẳng định việc này, bởi vì tại Tô Thần nhìn đến, chỉ cần Huyền Âm Cơ rời đi tế đàn, tin tưởng lấy Huyền Âm Cơ tình huống, khẳng định sẽ bị thể nội lực lượng phản phệ, trở thành cỗ máy dê yết chóc. Một khi trở thành loại tình huống này, đến thời điểm Huyền Âm Cơ sẽ hay không đối phó chính mình vẫn là ẩn số, tin tưởng cái thứ nhất người xui xẻo khẳng định là Nguyên Sơ tộc, thậm chí là bao quát Huyền Sơ ở bên trong. Thân là nửa bước xây thần cảnh Huyền cả Âm Cơ, nhìn tổng quát toàn bộ Nguyên Sơ tộc, người nào là Huyền Âm Cơ địch thủ? Thật rất muốn mắng người. Huyền Âm Cơ cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nàng rất rõ ràng việc này đối với mình đến nói cho cùng có nhiều phiền phức, năm đó cũng không cách nào áp chế thể nội lực lượng, muốn là rời đi về sau, khẳng định sẽ bị lực lượng phản phệ. Liền xem như có thể thuận lợi chém dê yết Tô Thần lại có thể thế nào. Đến thời điểm liền toàn bộ Nguyên Sơ tộc đều hội cùng theo một lúc không may. Xem xét Huyền Âm Cơ biểu lộ, Tô Thần liền đã biết mình suy đoán là đúng. Huyền muội muội, ngươi cũng đã biết vì cái gì ta không rời đi Nguyên Sơ tộc. Ngươi có thể rời đi sao? Tô Thần cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, y Huyền muội muội, ta muốn là muốn rời đi Nguyên Sơ tộc, tùy thời tùy khắc đều có thể làm đến, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, đây đều là sự thật. Huyền Âm Cơ không nói gì, muốn là người khác nói như thế, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, một cái bị Nguyên Sơ tộc khóa chặt hơn một năm, đều không có thuận lợi khóa chặt, bản thân cái này đã nói rõ Tô Thần khẳng định là có thể làm đến. Ta cách mỗi một hai ngày đều sẽ tới Chính Long lồng giam một lần, đồng thời cũng bỏ không được rời đi Nguyên Sơ tộc, là bởi vì ta đối Huyền muội muội nhất kiến trung tình, muốn phải ở lại chỗ này cùng ngươi. Ho khan khụ, khụ ho khan. Nghe đến lời này, Huyền Âm Cơ triệt để mắt trợn tròn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói đi ra, tuy nhiên nàng đã nói vô số năm, nhưng là cho tới nay không có thưởng thức qua tình yêu nam nữ, mãi mãi cũng là cao cao tại thượng đứng đấy, ai dám dạng này nói chuyện với nàng. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tin hay không không có quan hệ, ta chỉ cần phải ở lại chỗ này, mỗi ngày bồi tiếp ngươi, ta thì vừa lòng thỏa ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời đều có thể giúp ngươi sạch hóa thể nội lực lượng, không cho lực lượng phản vệ ngươi. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Nguyên Thần, Huyền Âm Cơ tự hồ nhìn không ra Tô Thần là nói láo. Thật, ta trước đó chưa bao giờ thấy qua ngươi. Nhưng ta đã từng lại là gặp qua ngươi, bằng không lời nói, ta không biết mạo hiểm Nguyên Thần tiến vào Chính Long lồng giam. Thật sâu thở dài một tiếng. Tô Thần giả đến mức rất là thâm tình, nói ra thì đã từng ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cái kia thời điểm ngươi cao cao tại thượng, trong lòng ta liền yên lặng quyết định, ta phải cố gắng tu luyện, nhất định muốn xứng với ngươi. Còn tốt trời cao không phụ người có lòng, ta rốt cục có đầy đủ thực lực tới tìm ngươi, bất quá ta cũng minh bạch, chỉ bằng vào ta thực lực bây giờ còn không cách nào truy cầu ngươi, nhưng ta đã không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Ta phải bồi ngươi. Tô Thần thâm tình nhìn về phía trong tế đàn Huyền Âm Cơ, nói ra e mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, lấy ta thực lực bây giờ, có thể mạt sát Nguyên Sơ tộc phần lớn người, đồng thời ta có một thanh cung tiễn, có thể mũi tên dê giết bất luận cái gì nửa bước siêu thoát vũ trụ, tuy nhiên chỉ có thể bắn một tiễn, nhưng là Nguyên Sơ tộc tộc lão, bao quát phụ thân ngươi ở bên trong, không người nào có thể đến đỡ được. Huyền muội muội, ngươi muốn thì nguyện ý có thể cho ta một cơ hội. Ta không biết cùng với ngươi, mà ngươi phạm Nguyên Sơ. Không giống nhau, Huyền Âm Cơ nói hết lời, Tô Thần nói ra y Huyền muội muội, ngươi một mực nói ta mệnh phạm Nguyên Sơ, ta thật rất muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn nói như thế, ta nơi nào sẽ mệnh phạm Nguyên Sơ, thậm chí ta cho rằng Nguyên Sơ tộc muốn là thật tốt đối đãi ta, mà ngươi nếu có thể gả cho ta, vậy ta không chỉ có không biết mệnh phạm Nguyên Sơ, thậm chí còn có thể mệnh mạnh Nguyên Sơ. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình khẳng định không phải Huyền Âm Cơ địch thủ, mà hắn đã mượn nhờ thai bảo giám khóa chặt tế đàn, trọng yếu nhất là, hắn vạn kiếp thùy điếu can, đã thả câu nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần thả câu kết quả đều là Chính Long lồng giam. Đây là hắn nghĩ không thông sự tình, trong tế đàn đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì, có thể treo đến vạn kiếp thùy điếu can thả câu, còn có thai bảo giám cảm ứng. Đã cứng rắn không đi được, như vậy chỉ có thể theo Huyền Âm Cơ ra tay, Tô Thần đương nhiên minh bạch, Huyền Âm Cơ chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy lựa chọn thỏa hiệp, đồng thời hắn thấy, chỉ cần mình có thể tạm thời hốt du ở Huyền Âm Cơ, tin tưởng liền có thể thuận lợi được đến trong tế đàn cơ duyên. Nói cách khác, Tô Thần căn bản không có nghĩ tới là thật tâm truy cầu Huyền Âm Cơ, hoàn toàn là bởi vì Huyền Âm Cơ chỗ chiếm lấy tế đàn. Tô Thần, ngươi chớ có nói bậy, ngươi cũng không muốn cho rằng, ngươi dạng này nói lung tung phía dưới, ta liền có thể buông tha ngươi, mà ngươi phạm Nguyên Sơ, ta chắc chắn sẽ không lưu ngươi, bất quá xem ở ngươi tu luyện không dễ dàng phần phía trên, ta có thể cho ngươi một cơ hội, ta đưa ngươi phong ấn tại Chính Long lồng giam bên trong, một đời một kiếp không được rời đi. Huyền Âm Cơ có chút tâm phiền ý loạn. Nàng thật là không nghĩ tới, Tô Thần thế mà lại nói như thế. Dù là Huyền Âm Cơ tự thân là nửa bước xây thần cảnh, tự hồ cũng không nghĩ tới Tô Thần hướng mình thổ lộ, sắc mặt thoáng đỏ. Như thế nào ứng đối? Tuy nhiên sống vô số năm, bất quá Huyền Âm Cơ tâm lý lại giống như tiểu nữ sinh đồng dạng. Nghe lấy Tô Thần thổ lộ, Huyền Âm Cơ mặt rất đỏ, giống như chín mọng táo đỏ, hận không thể khiến người ta cắn một cái. Có hiệu quả. Tô Thần xem xét Huyền Âm Cơ đỏ bừng cả khuôn mặt, cố nén trong lòng vô tận kinh hỉ, vừa cười vừa nói y Huyền muội muội, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cũng đã thích ta, thậm chí muốn cho ta cùng ngươi một đời một kiếp, không có việc gì, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đánh rắm. Hung hăng chửi một câu. Huyền Âm Cơ lạnh lùng nói ra, ê Tô Thần, ngươi muốn là còn dám nhiều lời, có tin ta hay không hiện tại lập tức rời đi tế đàn, nhất định đưa ngươi chém dê yết. Muốn là ta có thể xê hết ở Huyền Âm Cơ trong tay, ta xê hết cũng không tiếc. Nhìn lấy một bộ lợn xê hết không sợ bỏng nước sôi Tô Thần, Huyền Âm Cơ lại không thể tùy ý rời đi tế đàn, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, đều không thể rời đi nửa bước. Ngươi có thể rời đi. Có chỗ buông lỏng. Tô Thần đương nhiên sẽ không rời đi, nhất định phải thừa thế xông lên cầm xuống Huyền Âm Cơ. Huyền muội muội, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ bị phong ấn ở nơi này sao? Như thế tới nói, ngươi nói ta mệnh phạm Nguyên Sơ, cái kia từ giờ trở đi, ngươi liền có thể cả ngày lẫn đêm trông coi ở ta. Lăng. Huyền âm cơ là thật loạn. Không có làm cho thật chặt, Tô Thần đứng dậy rời đi, ngược lại đã phóng ra bước đầu tiên, như vậy tiếp xuống tới sự tình cần phải từ từ đến. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Huyền âm cơ lộ ra rất là bất đắc dĩ, thật sâu thở dài một tiếng, nàng đến bây giờ cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên hướng nàng thổ lộ. Trong động phủ, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, hắn thực sự không có biện pháp, bởi vì hắn muốn có được tế đàn cơ duyên chỉ có thể như thế, trừ phi là hắn có thể đánh dê yết Huyền âm cơ, cưỡng ép đoạt đến tế đàn. Chính mình có thể làm được sao? Khẳng định là làm không được sự tình, phàm là có thể làm được, hắn cũng không cần như thế phiền phức, cho dù là mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đều không được. Mặc kệ hắn bên có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, chính mình chỉ là phóng ra một bước, muốn triệt để giải quyết Huyền âm cơ, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Từng bước một đến. Thận trọng từng bước. Nhìn lấy đi tới sư phụ, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê sư phụ, người hôm nay nghĩ như thế nào tiến đến? Từ khi một năm trước, nàng lựa chọn để Tô Thần đặt chân chỗ mình ở sau, liền rất ít tiến đến. Mặc dù là sư đồ, nhưng cũng là trai gái khác nhau. Một năm, ta muốn cần phải có thể giúp ngươi rời đi Nguyên Sơ tộc. Chỉnh một chút hơn một năm thời gian, vô luận Nguyên Sơ tộc như thế nào khóa chặt, thậm chí lật khắp toàn bộ Nguyên Sơ tộc, đều không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích. Dần dà, Huyền Sơ cũng lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc người nào đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần hội trốn ở Tô Y Nam trong động phủ. Chính là bởi vì như thế, tại Tô Y Nam nhìn đến, hiện tại đưa đi Tô Thần đã là thời cơ tốt nhất. Mà Tô Thần đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ê sư phụ, một năm trước ta cũng đã nói, ta tạm thời sẽ không chọn rời đi, ta có việc. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Chính Long Lồng Giam. Ngươi cần phải minh bạch Chính Long Lồng Giam đối với Nguyên Sơ tộc đến cùng ý vị như thế nào, ngươi dạng này trễ nải nữa không phải biện pháp, muốn là cũng có ngày, ngươi nếu như bị trong tộc khóa chặt lời nói, ngươi cần phải minh bạch ngươi hội có cái gì dạng hậu quả. Sư phụ, Chính Long trong lồng giam có ta cần muốn đồ, vật, ta nhất định muốn được đến. Vậy ngươi là không có thể nói cho ta, ngươi đến cùng muốn có được cái gì đồ vật. Tô Thần lại là lắc đầu. Không nguyện ý nói cho ta. Không phải không nguyện ý, mà là ta cũng không biết Chính Long trong lồng giam đến cùng có đồ vật gì, ta chỉ là cảm ứng được mà thôi, còn không cách nào xác định. Nghe đến lời này Tô Y Nam triệt để bịt ánh bại, một mặt bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt chính mình cái này đệ tử, Tô Thần không đơn thuần là thiên phú không tồi, đảm lượng càng là đại không thay đổi. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám tiếp tục lưu lại Nguyên Sơ tộc, rốt cuộc treo chọc Nguyên Sơ tộc bị khóa định lời nói, hậu quả khó mà lường được, thậm chí hội vứt bỏ tính mạng mình, sinh tử khó liệu. Duy chỉ có Tô Thần, tự hồ đồng thời không e ngại Nguyên Sơ tộc. Thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Tô Y Nam nói ra, ê Tô Thần, đã ngươi không cách nào khóa chặt Chính Long trong lồng giam đồ vật, đồng thời trong lồng giam có chín đại thần long lão tổ tọa trấn, ngươi căn bản là không có cách được đến, vì sao còn muốn uổng phí hết thời gian, muốn là vận khí không tốt bị khóa định, ngươi cần phải minh bạch hội có cái gì dạng hậu quả. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không có việc. Đã ngươi khăng khăng muốn lưu lại, vậy ta thì không nói nhiều. Sư phụ, ngươi yên tâm, muốn là vì bị khóa định ngày đó, tuyệt đối sẽ không liên lụy sư phụ cùng sư tổ. Không nói gì, Tô Yên Nam thì là quay người rời đi. Trong đại điện, tất cả tộc lão toàn bộ hội tụ, lại không có bao quát các vị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy âm trầm, tộc trưởng Huyền Sơ thì là nhìn lấy mỗi một vị tộc lão, nói ra, ê mọi người như thế nào đối đãi việc này. Tộc trưởng, chúng ta đã lật khắp toàn bộ Nguyên Sơ tộc, bao quát mỗi một vị đệ tử, nhưng theo nhưng không cách nào khóa chặt Tô Thần tung tích, liền xem như chúng ta tiếp tục khóa chặt đi xuống, chỉ sợ cũng rất khó khóa chặt đến Tô Thần vị trí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đến cùng lúc ở chỗ nào, muốn không phải tộc trưởng khóa chặt Tô Thần nguyên thần ngay tại Chính Long trong lồng giam, ta còn thực sự cho là hắn đã rời đi Nguyên Sơ tộc. Trước đó hắn nói với tộc trưởng, hắn ngay tại tộc trưởng dưới mí mắt, tộc trưởng, theo ta suy đoán, hắn có thể hay không một mực trốn ở ngươi trong động phủ. A. À. Nghe đến tộc lão lời này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nhìn tổng quát toàn bộ Nguyên Sơ tộc tất cả mọi người, bao quát tất cả tộc lão ở bên trong động phủ, toàn bộ bị điều tra qua. Duy chỉ có tộc trưởng động phủ không có điều tra, bởi vì không có người hội hoài nghi tộc trưởng, thậm chí tộc trưởng thực lực, cơ hồ đã vô hạn tiếp cận với siêu thoát vũ trụ cảnh, cô thần làm sao có khả năng trốn ở tộc trưởng trong động phủ, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Chưa bao giờ nghĩ như vậy qua Huyền Sơ, nghe đến lời này trong lòng cũng là nhất thời trầm xuống, hắn đương nhiên minh bạch tộc lão nhóm ý tứ, nói ra thì ta đã lật khắp ta động phủ, chưa bao giờ khóa chặt Tô thần tung tích. Suy đoán thì suy đoán, Huyền Sơ lại sẽ không cho rằng như thế. Tô thần trốn ở động phủ mình, mà chính mình lại không cách nào khóa chặt, tưởng tượng như vậy cảm thấy thật sự là đầy đủ đáng sợ, Tô thần nếu là có thể làm đến lời nói, chẳng lẽ có thể tùy thời dê yết chính mình. Tộc trưởng, chúng ta đã giải phong Nguyên Sơ tộc, tiếp tục như vậy phong tỏa đi xuống không có chút ý nghĩa nào, đồng thời ta suy đoán Tô thần muốn rời khỏi lời nói, sợ là chúng ta cũng vô pháp ngăn lại. Tộc trưởng, Tô thần một mực đặt chân chính Long Lồng giam, ta tin tưởng hắn khẳng định có mục đích, chỉ là hiện tại chúng ta còn không rõ lắm, hắn mắc đến cùng là cái gì. Nguyên Sơ tộc to lớn trong đại điện. Mọi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, đến bây giờ đều không có thuận lợi khóa chặt Tô thần tung tích, đối khắp cả Nguyên Sơ tộc tới nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy nhức đầu nhất địa phương, cũng là đến hiện tại bọn hắn cũng không biết Tô thần núp ở chỗ nào. Không có phản đối, bởi vì Huyền Sơ minh bạch, tiếp tục phong tỏa Nguyên Sơ tộc đối với mỗi người cũng không tốt. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta có thể làm sự tình, chỉ có lấy tĩnh chế động. Lấy bất biến ứng vạn biến. Có lẽ chúng ta giải khai Nguyên Sơ tộc phong tỏa, khẳng định sẽ để Tô thần buông lỏng cảnh giác, nói không chừng đối với chúng ta mà nói lại là một cái cơ hội. Không nguyện ý như thế. Huyền Sơ nhưng lại không thể không lựa chọn gật đầu đáp ứng, bởi vì chuyện này đi đến bây giờ, hắn cũng không có biện pháp nào, rốt cuộc đến bây giờ đều không có khóa chặt Tô thần tung tích. Trong động phủ, Tô thần lần nữa lấy ra vạn kiếp thùy điếu can, hắn đến bây giờ đều không có lựa chọn từ bỏ, vì cũng là thuận lợi đoạt được tế đàn, muốn nhìn một chút trong tế đàn đến cùng cầm giữ có cái gì dạng cơ duyên. Hung hăng vung ra vạn kiếp thùy điếu can, theo sợi câu không ngừng kéo dài, Tô thần mỗi lần đều là gọn gàng làm theo lưỡi câu biến mất không thấy gì nữa. Thân thể lưu tại động phủ, nguyên thần thì là thuận lợi tiến vào Chính Long lồng giam. Một dạng tình hình, Chính Long nằm ngáy o, bởi vì bọn hắn đối với Tô thần đến sớm đã nhìn lắm thành quen, lại không cách nào ngăn cản cùng giam cầm, uổng phí hết thời gian Huyền Âm Cơ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, Tô thần đã đại khái thăm dò Huyền Âm Cơ tình huống. Cách mỗi 2 tháng, Huyền Âm Cơ liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say 1 tháng, vòng đi vòng lại, đều là như vậy. Bất quá, trước đó Tô thần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ chính mình muốn không ra tay, một khi lựa chọn xuất thủ lời nói, chính mình nhất định muốn thành công. Hiện tại Huyền Âm Cơ đã rơi vào trạng thái ngủ say, 1 tháng thời gian bên trong chắc chắn sẽ không tỉnh lại, trọng yếu nhất là, hiện tại hắn chính thức muốn kiên kỵ là Thần Long Chín Đầu. Rốt cuộc Thần Long Chín Đầu thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, mặc dù mình có thể mượn nhờ sợi câu có thể thuận lợi rời đi Chính Long lồng giam, nhưng là muốn ở chỗ này chống lại Chính Long, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chính là bởi vì như thế, hiện tại chính mình muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể che giấu Chính Long thuận lợi tiến vào tế đàn. Một khi mất đi cơ hội lần này, đợi đến chính mình lần sau lại đặt chân Chính Long lồng giam, tin tưởng Chính Long liền sẽ không chút do dự xuất thủ khóa chặt chính mình, căn bản là không có cách lại tới gần tế đàn nửa bước. Nghe lấy dường như sấm sét tiếng la, Tô thần khẽ cắn môi cuối cùng vẫn lựa chọn mạo hiểm. Lừ. Không thể tiếp tục chờ đi xuống. Tô thần đương nhiên biết, loại chuyện này càng chờ càng là không tốt, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn nếm thử thời vận. Mượn nhờ lực lượng nguyên thần ở bên ngoài bố trí xuất trận pháp, ngăn trở khí tức. Tô thần cũng không dám hứa chắc, chính mình bố trí xuất trận pháp phải chăng có thể ngăn cách Cửu Long tỏa bình tĩnh, rốt cuộc Chính Long tại nằm ngáy o. Đơn giản bố trí trận pháp ngăn trở khí tức sau, Tô thần quay người nhìn về phía trước mặt tế đàn. Tế đàn có đặc thù lực lượng phong tỏa, Tô thần vẫn là không cảm ứng được tế đàn cơ duyên đến cùng là cái gì. Chỉ là, hắn biết rõ chính mình cảm ứng, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác được trước mặt trong tế đàn, bao hàm cơ duyên có lớn lao quan hệ. Không sai, đây cũng là hắn cảm giác, mà Tô thần rất tin tưởng mình trực giác. Đã lựa chọn tin tưởng, tại Tô thần nhìn đến, chính mình liền cần thu được một thanh, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ ra phục chế huyết luân các loại huyết luân, đồng thời đem từng luồng khác biệt huyết luân lực lượng, bao quát thôn phệ lực lượng toàn bộ dung nhập vào trước mặt phong ấn phía trên, lại là không có chút nào dị động. Không dùng nhiều nếm thử, tại Tô thần nhìn đến, liền xem như chính mình cưỡng ép động dùng vũ lực xuất thủ, tin tưởng đều không có một chút tác dụng nào, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, mình muốn thuận lợi đặt chân tế đàn, chỉ sợ cứng mềm đều không được. Tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Có thể nói như vậy. Đối mặt loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Tô Thần xê hết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt tế đàn, bỗng nhiên tự hồ nghĩ đến cái gì, thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển chính đời luân hồi quyết, mênh mông luân hồi lực lượng tại thể nội hình thành tuần hoàn. Bỗng nhiên nghĩ đến sự tình, liền Tô Thần chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá mọi thứ đều muốn thử một chút. Ông ông. Từng lùng luân hồi lực lượng tại chính đời luân hồi quyết bao trùm phía dưới, chậm rãi dung nhập vào trước mặt tế đàn lồng khí bên trong, lần này thế mà không có bất kỳ cái gì trở ngại, thuận lợi dung nhập trong tế đàn. Một giây sau, Tô Thần Nguyên Thần đã tiến vào trước mặt trong tế đàn, lộ ra rất là kinh hỉ. Mà bây giờ, lại theo luân hồi lực lượng có thể thuận lợi tràn vào trong tế đàn, để Tô Thần minh bạch một việc, cái kia chính là trong tế đàn vậy mà ẩn chứa chính mình kiếp trước. Hiện tại mình đã thuận lợi được đến 5 thế lực lượng, theo thứ tự là đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ năm, đời thứ sáu cùng đời thứ tám, hiện tại còn thừa lại tam thế lực lượng không có đạt được. Muốn là thả trước kia, Tô Thần có lẽ sẽ đối với mình kiếp trước có rất lớn chờ mong, rốt cuộc hội tụ tám thế lực lượng, có thể cho chính mình tu vi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, nhưng là hiện tại, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ viên mãn, lúc nào cũng có thể trùng kích đến vũ trụ tạo hóa cảnh, thậm chí đột phá đến vũ trụ người chưởng khống cảnh. Mà bây giờ, hắn lại nhất định muốn dung hợp tám thế lực lượng, không vì hắn, chính là vì thuận lợi mở ra luân hồi chi điện, đồng thời luân hồi chi trong điện đến cùng ẩn chứa cái gì, hắn thật rất là chờ mong. Mà Tô Thần càng rõ ràng hơn, hiện tại chính mình, cần làm sự tình cũng là thuận lợi dung hợp tám thế luân hồi, mới có cơ hội mở ra luân hồi chi điện, bằng không lời nói, chính mình mãi mãi cũng không cách nào mở ra, đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Hiện tại, Tô Thần không nhìn rơi vào trạng thái ngủ say huyền âm cơ, mà hắn cũng không có nghĩ qua muốn chém dê yết huyền âm cơ, rốt cuộc huyền âm cơ là nửa bước xây thần cảnh, muốn là chính mình ra tay lời nói, đến thời điểm nói không chừng không cách nào thuận lợi chém dê yết huyền âm cơ, thậm chí còn có thể mang đến cho mình lớn lao phiền toái. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đương nhiên sẽ không đi đụng chạm huyền âm cơ, bây giờ việc cấp bách muốn làm sự tình, thì là muốn dung hợp chính mình một đời trước, đến mức nơi này kiếp trước đến cùng là thứ mấy thế, còn không biết. Lập tức ngồi xếp bằng, chính long hiện tại y nguyên nằm ngáy o, đồng thời chưa phát hiện nơi này sự tình, Tô Thần thì là thể nội bắt đầu vận chuyển chính đời luân hồi quyết, từng lùng luân hồi lực lượng thuận thế dung hợp toàn bộ tế đàn. A, không phải cả đời, mà chính là hai đời. Không sai, cũng là hai đời, đồng thời Tô Thần cảm thấy cái này hai đời lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là cái gọi là đời thứ ba cùng đời thứ tư. Tám thế lực lượng, bây giờ mình đã hội tụ phía trước bảy thế, chỉ còn lại có đời thứ bảy nguyên thần luân hồi còn không có tìm được, khẳng định là kinh hỷ vạn phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.